Chương 442, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Cơ Hoàng Vũ trầm mặc, xưa nay cả lơ phất phơ trên mặt lúc này chỉ còn lại một mảnh ngưng sắc. Quân Lăng Tiêu cũng trầm mặc, liếm con mắt uống trong tay nước trà. Lăng Phàm vì sao muốn làm như vậy? Quân Lăng Tiêu dương mắt, đây đúng là ta muốn biết. Cơ Hoàng Vũ mi tâm nhíu lên. Ta kệ không ra Lăng Phàm miệng. Quân Lăng Tiêu giọng điệu thản nhiên, tuy nói dựa theo quy củ, coi như hắn thật phạm vào sự tình cũng không đến lượt ta đến động thủ, bất quá đến cùng cũng làm hắn nhiều năm như vậy huynh trưởng, Lăng Tiêu tự nhận thức giáo huấn hắn tư cách vẫn phải có, hơn nữa Lăng Phàm chính mình cũng không có kháng cự. Dừng một chút, nhưng cơ thúc còn tại, Lăng Tiêu hành vi đến cùng là càng chút đúng mực. Cơ thúc trong lòng như có bất mãn, Lăng Tiêu cam nguyện thụ yêu cầu. Cơ Hoàng Vũ nhịn không được nhíu mày, cái này gọi là cái gì lời nói ngươi là hắn huynh trưởng? Đừng nói Lăng Phàm phạm vào lớn như vậy sự tình, coi như chỉ là bình thường lỗi ở, ngươi cũng có giao hấn hắn tư cách, càng cái gì đúng mực hắn đối với ngươi cái này huynh trưởng so đối ta người phụ thân này đều chịu phục. Lời vừa nói ra, trong điện không biết như thế nào, đông nhiên liền yên lặng xuống dưới. Cơ Hoàng Vũ mày chậm rãi vặn cùng một chỗ, Lăng Phàm từ nhỏ liền chỉ phục ngươi, cũng thích cùng ngươi ở cùng một chỗ, theo lý thuyết. Hắn như thế nào cũng không nên làm ra mưu sát thái tử phi hành động, đối với hắn chính mình lại có chỗ tốt gì? Quân Lăng Tiêu không nói chuyện. Chỉ là nghe Cơ Hoàng Vũ những lời này, trong lòng ngược lại là mơ hồ có thể phán đoán, Cơ Hoàng Vũ người phụ thân này đại khái cũng thì không cách nào đoán được Lăng Phàm này cử động dưới che giấu động cơ. Nếu không phải là nhằm vào thái tử, đó chính là nhằm vào thái tử phi. Cơ Hoàng Vũ nhíu mày suy đoán, được thái tử phi cùng hắn cũng không có cái gì thù hận. Húng chi cho dù có thủ, cũng không thể có khả năng cùng tam nhậm thái tử phi đều có thủ. Lời còn chưa dứt, thanh âm lại im bặt mà dừng. Quân Lăng Tiêu ngước mắt, nhìn xem Cơ Hoàng Vũ như là hiểu cái gì dường như biểu tình. Cơ thúc có câu trả lời. Cơ Hoàng Vũ không nói chuyện, đáy mắt lại chợt lóe không dám tin sáng bóng. Hắn lấy một loại cực kỳ phức tạp lại cực kỳ ánh mắt thâm trầm nhìn xem Quân Lăng Tiêu, đột nhiên trong lúc đó chỉ cảm thấy cả người đều mất đi khí lực. Có loại máu nghịch lưu xuyên tim lạnh. Tuấn Mỹ trên mặt một mảnh giật mình, như là bị kích thích dường như bộ dáng. Cơ thúc Cơ Hoàng Vũ hít một hơi thật dài khí, đáy mắt màu sắc biến ảo khó đoán, siết chặt tay chặt chẽ khắc chế nội tâm khiếp sợ, hắn nhắm mắt lại, trong lòng từng đợt sóng biển cuộn cuộn. Quân Lăng Tiêu thấy hắn như thế, đáy mắt không khỏi hiện lên suy nghĩ sâu xa. Trong điện trầm mặc thật lâu sau, một loại quỷ dị không khí gắt gao đem hai người bao phủ. Cơ Hoàng Vũ không biết lúc này trong lòng mình là cái gì cảm thụ, cũng thật là không thể đem như vậy bất khả tư nghị suy đoán nói ra. Qua rất lâu, hắn cũng chỉ là khó khăn mở miệng, thái tử điện hạ. Quân Lăng Tiêu ân một tiếng, cơ thúc có chuyện, nói thẳng không ngại. Mấy ngày nay Lăng Phàm từng nói lời, phiền thoái thái tử điện hạ chi tiết trần thuật một lần cùng ta nghe. Cơ Hoàng Vũ cảm giác mình thanh âm có điểm mơ hồ. Tuy rằng hắn cực lực muốn cho chính mình chấn định lại, được thật sự. Hắn thật sự không biện pháp lấy bình thường tâm đối đãi. Cơ thúc Quân Lăng Tiêu cảm thấy phản ứng của hắn rất không bình thường, không khỏi nhíu mày, cơ thúc trong lòng nếu là có cái gì hoài nghi, không ngại Cơ Hoàng Vũ ngước mắt, thái tử đừng nghĩ nhiều, ta không có gì ý nghĩ. Quân Lăng Tiêu nhíu mày, trầm mặc một lát, hắn nhẹ gật đầu, cũng không lại nhiều hỏi, đem hai ngày nay trong Đông Cung hắn cùng Lăng Phàm đối thoại, cùng với Lăng Phàm phản ứng, đều không một dấu giếm nói ra. Cuối cùng, hắn nói, thân là thái tử kiêm huynh trưởng, ta không biện pháp đối với hắn thảo gian nhân mạng hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao đó là tam điều tánh mạng vô tội, nhưng suy nghĩ nhiều mặt nhân tố, ta đến cùng cũng tồn một chút tư tâm, không nguyện ý thật sự đem hắn đưa đi huyền ẩn điện hoặc là hình bộ chịu thẩm, cho nên mới đối với hắn động thủ, cũng xem như cho hắn một ít trừng phạt, tốt gọi hắn về sau ghi nhớ thật lâu. Cơ Hoàng Vũ hiểu được hắn ý tứ, cũng biết hắn nói đều là tình hình thực tế. Khác đều không nói, Quân Lăng Tiêu phàm là đối Lăng Phàm tình huynh đệ hơi chút nhạt như vậy một ít, hoặc là đối Lăng Phàm có như vậy một chút xíu cố kỵ, sớm như vậy tại nắm giữ Lăng Phàm giết người chứng cứ thì liền có thể trực tiếp nhường huyền ẩn điện tra được Lăng Phàm trên người, mà không về phần áp chế manh mối thay hắn giấu xuống việc này. Huống hồ hắn đêm nay có thể chủ động tới tìm Cơ Hoàng Vũ, cũng mới lấy nói rõ hắn là thật tâm coi Lăng Phàm là thành huynh đệ đối đãi. Cho nên hắn trừng phạt Lăng Phàm hành động, Cơ Hoàng Vũ không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại từ trong đáy lòng cảm kích. Liên quan đến ba mạng người, Quân Lăng Tiêu coi như thật giết Lăng Phàm, Cơ Hoàng Vũ cũng sẽ không hắn cảm thấy hắn làm không đúng. Huống hồ, nếu thái tử không có trở ngại chỉ, tùy ý Lăng Phàm chính mình tiến đến Huyền Ẩn Điện hoặc là hình bộ nhận tội, kết quả đơn giản chính là lấy mạng đền mạng, hơn nữa Cơ Hoàng Vũ chính mình cũng sẽ nhận đến liên lụy. Tuy rằng hắn cũng không lo lắng cho mình thụ cái gì liên lụy, nhưng liền giống Lăng Phàm không muốn liên lụy đến phụ thân đồng dạng, Cơ Hoàng Vũ lo lắng đồng dạng chỉ là mạng của con trai vận, cùng với Cửu Nhiêu biết được chân tướng sau phẫn nộ, cùng như thế nào giải quyết tốt hậu quả sự tình. Chân tướng một khi bị vạch trần, tùy theo mà đến chính là vô cùng vô tận phiền toái. Bất kể là xuất phát từ một chút bao che khuyết điểm tư tâm, vì bảo trụ Lăng Phàm tính mệnh, vẫn là vì duy trì hoàng tộc mặt mũi, quân Lăng Tiêu làm hết thể đều hoàn toàn phù hợp một cái thái tử nên có quyết đoán cùng sắc bén. Không thể chỉ trích. Nhưng mà nghĩ đến những thứ này sự tình phát sinh nguyên nhân, Lăng Phàm chết sống không muốn nói ra ẩn tình, cùng với một khi nói ra khỏi miệng, có lẽ lập tức liền sẽ gợi ra toàn bộ triều dã chấn động có thể tính, Cơ Hoàng Vũ một trái tim liền không ngừng trầm xuống. Hắn tình nguyện chính mình đoán sai. Thời khắc này, hắn thậm chí hy vọng chân thật nguyên nhân là Lăng Phàm quả thật sinh không nên có dạ tâm, cho nên mới đối thái tử phi động thủ, cũng không hy vọng là hắn sở đoán, cái kia không thể mở miệng lý do. Nếu chỉ là dạ tâm, cùng lắm thì chính là gọt quyền. Vì áp chế hắn dạ tâm, Cơ Hoàng Vũ hoàn toàn có thể gọt đi Lăng Phàm trong tay quyền lực, khiến hắn quãng đời còn lại chỉ là một cái nhàn tản vương gia, cưới một cái không có gì đặc biệt nữ tử làm vợ, đem hắn đá ra quyền lực trung tâm. Kể từ đó, Thái tử Điện Hạ coi như là nể tình tình huynh đệ, cũng không thể có khả năng đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà như quả nhiên là mặt khác tâm tư, lại nên như thế nào tiêu trừ như Lăng Phàm thật sự không muốn nói, Thái tử Điện Hạ về sau vẫn là đừng hỏi. A Cơ Hoàng Vũ giọng điệu hơi trầm xuống, nếu hắn đã cam đoan về sau không bao giờ phạm đồng dạng sai lầm, Thái tử có thể lựa chọn tin hắn một lần. Về phần nguyên nhân, có lẽ thật sự khiến hắn không thể nói ra khỏi miệng, chỉ cần hắn về sau có thể an phận, liền do hắn giữ lại với mình bí mật, cũng là có thể. Quân Lăng Tiêu trầm mặc một lát, đại để cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nhẹ gật đầu, nếu Cơ Thúc nói như vậy, Lăng Tiêu tự nhiên làm theo. Cơ Hoàng Vũ nghe vậy, im lặng thở dài. Lăng Phàm hắn là ma chướng sao lấy Lăng Tiêu cơ trí, đến bây giờ nhìn không thấu Lăng Phàm ý nghĩ trong lòng, đại để chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Bất quá cũng bình thường, êm đẹp, ai sẽ đi không thể nào phương hướng suy nghĩ.